Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, cử động điên cuồng. Nương theo lấy Triệu phát ra lệnh một tiếng, Triệu ra những hạ nhân kia vội vàng tản ra, đem Lạc Phàm bọn người tất cả đều bao vây lại, mà lại, mỗi người đều tay cầm lợi khí, những người này tu vi không phải rất mạnh. Nhưng cũng đạt tới thiên nguyên cảnh nhất tầng tầng thứ hai. Phảng phất chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ hợp nhau tấn công. Một đám người đồng thời xuất thủ, hoàn toàn có thể đem Lạc Phàm bọn người chặt thành thịt nát. Nếu như không, vậy ta đành phải giết Triệu Nghị. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn động. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người đều là kinh dị nhìn thấy. Triệu Nghị đầu lăn xuống đến. Một bộ không đầu thi thể đang không ngừng phun tiên huyết. Tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Khiến người rùng mình. Đương nhiên, làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là Lạc Phàm sát phạt quả đoán tính cách. Đây chính là tại Triệu gia môn khẩu A. Hắn vậy mà ngay trước Triệu gia công tử trước mặt. Trực tiếp xóa bỏ Triệu Nghị cái này Triệu gia đệ tử. Là kẻ hung hãn, gia hỏa này tuyệt đối là cái không sợ chết ngoan nhân. Mà liền tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Lạc Phàm động, động như thiểm điện, xuất hiện tại Triệu phát thân trước. Đem nhuốm máu trường kiếm gác ở hắn trên cổ. Ánh mắt đạm mạc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thả huynh đệ của ta. Cảm nhận được trên trường kiếm phát ra hàn ý, nghe được gay mũi mùi máu tươi, Triệu phát kém chút không có sợ tè ra quần. Hắn chính là Triệu gia trưởng tử, mặc dù cũng là tu luyện giả, nhưng chỉ có nhân nguyên cảnh cửu tầng mà thôi, căn bản cũng không có trải qua giết chóc cùng gặp trắc trở. Trước mắt bị người dùng kiếm mang lấy cổ, hắn thật cảm nhận được sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt như sáp, thân thể cũng không ngừng run rẩy bắt đầu. Nhanh lên thả ra ta ra thiếu gia, nếu không, nhất định phải đem các ngươi loạn kiếm chém chết. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng đùa lửa, kẻ chơi lửa nhất định sao sao. Triệu gia những hạ nhân kia tất cả đều mắt trợn tròn. Vốn cho rằng đối phương giết chết Triệu Nghị liền rất lớn mật, rất điên cuồng. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, kẻ này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn mật. Vậy mà thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc bắt sống Triệu phát. Đây thật là ăn một bụng tiếng sấm gan to bằng trời a. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia khinh thường chi ý. Ta lá gan tương đối nhỏ, cho nên, để ngươi những này thủ hạ thả ra trong tay binh khí đi. Vạn nhất bọn hắn hù đến ta, vạn nhất ta không cẩn thận cắt mất ngươi đầu, kia chẳng phải có chút được không bù mất rồi sao? Buông xuống, mau đem binh khí đều buông xuống. Triệu phát vội vàng hét lớn một tiếng, Triệu gia những hạ nhân kia đều buông xuống binh khí, giao ra huynh đệ của ta. Hiện tại, lập tức, Lạc Phàm thanh âm lại vang lên, còn ngây ngốc lấy làm gì? Mau đem đầu kia nghiêu yêu dẫn ra đến a. Các ngươi đám phế vật này cũng không phải là muốn hại chết ta đi. Triệu phát hướng về kia chút người hầu lớn tiếng giận mắng bắt đầu. Vâng vâng vâng. Hai cái hạ nhân vội vàng chạy vào Triệu gia. Một lát sau, nắm đầy người tiên huyết đại thanh nghiêu đi ra. Gặp một màn này, thiên tòa đám người nhất thời liền giận. Đại thanh nghiêu trên thân tràn đầy tiên huyết, nhìn ra được nó đã từng chịu đựng đánh đập cùng ngược đãi. Không dễ chơi, không tốt đẹp gì chơi. Đại thanh nghiêu khóc không ra nước mắt nói một câu. Nó cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại sao tới đến thế giới này về sau? Không phải bị người bắt, chính là bị người bắt. Trước đó Thiên Hải Tông muốn thu phục nó làm hộ tông linh thú. Bị đánh đập hơn 10 năm, cuối cùng hắn bị thành công giải cứu ra, mà bây giờ, thương thế trên người vừa mới khỏi hẳn không bao lâu, đi vào Thiên Tâm Đảo sau liền lại bị nắm. Lý do là muốn ăn nó thịt. Nói đi, ngươi muốn như thế nào xử lý gia hỏa này? Ta giúp ngươi đòi hỏi một cái công đạo. Lạc Phàm không đành lòng nhìn xem Đại Thanh Nghiêu. Quên đi thôi. Đại Thanh Nghiêu lắc đầu. Chúng nó mới vào Thiên Tâm Đảo, căn cơ còn bất ổn, không nên gây thù hằn. Nhất là Triệu gia loại này quái vật khổng lồ. Đây chính là Thiên Tâm Đảo đệ nhất gia tộc a. Nghe được muốn thả chính mình, Triệu Phát kích động liên tục gật đầu. Nghiêu huynh lấy ơn báo oán, chính là chân chính gia môn a. Ngươi người bạn này, ta Triệu Phát giao định. Cẩu thí, lời này thuần túy chính là cẩu thí. Chờ các ngươi thả ta đằng sau, ta xác định vững chắc để người giết các ngươi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. 1000 vạn mai dương nguyên thạch, 100 gốc vạn năm linh dược. Hiện tại liền giao ra, nếu không, ta phế ngươi tu vi. Lạc Phàm thanh âm để Triệu Phát run lập cập. Vây xem những người kia càng là có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Điên, gia hỏa này thật là điên. Đối phương đều nói nguyện ý cùng các ngươi làm bằng hữu. Ngươi không chỉ có không có thu tay lại, thậm chí còn công phu sư tử ngoạm áp chế đối phương giao ra 1000 vạn mai dương nguyên thạch. Cùng 100 gốc vạn năm trở lên linh dược. Các ngươi chỉ sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Cái này Triệu gia tiền, há lại dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Coi như đạt được, các ngươi có mệnh hoa sao? Tại Thiên Tâm Đảo căn bản cũng không có dung thân của các ngươi chỗ. Ngươi quá không đem ta Triệu gia để vào mắt. Một người trung niên mặt không biểu tình tại Triệu gia đi ra. Nhị thúc cứu ta, cứu ta. Nhìn thấy Triệu Đức Sinh, Triệu Phát trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Người ở ngoài xa nhóm càng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Triệu nhị gia vị này tồn tại cường đại vậy mà xuất quan. Đây chính là một vị thiên nguyên cảnh ngũ tầng cảnh giới cường giả a. Cũng là một vị chân chính ngoan nhân. Thả cháu của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Đức Sinh ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Phàm, cả người bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn. 1000 vạn mai dương nguyên thạch cùng 100 gốc vạn năm trở lên dược liệu, ngươi muốn tìm cái chết sao? Triệu Đức Sinh trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn, ngươi thật sự có thể giết chết ta? Nhưng là tại ngươi giết chết ta trước đó, ngươi chất nhi đầu sẽ dọn nhà, ngươi tin không? Triệu Đức Sinh hơi nhíu lên lông mày. Hắn có thiên nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, thế nhưng là hắn thật không cách nào tại đối phương xuất thủ trước giết chết đối phương. 1 triệu viên dương nguyên thạch, 10 cây vạn năm trở lên linh dược. Triệu Đức Sinh mở miệng, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi thức thời một điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà lựa chọn thỏa hiệp. Nghĩ lại cũng liền thoải mái. Triệu gia mặc dù thế lớn, có thể Triệu gia công tử lại tại Lạc Phàm trong tay. Không phải do hắn tiếp tục trang bức, đối với bọn hắn như vậy đến nói căn bản không chiếm được mảy may chỗ tốt. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, ta cảm giác ngươi là đuổi ăn mày. Ngươi thật cho là lão tử không dám giết ngươi sao? Triệu Đức Sinh giận tím mặt, có loại bị đánh mặt cảm giác. Hắn vốn cho rằng đối phương hội kiến tốt liền thu, cái nào nghĩ đến vậy mà như thế lớn mật. Đây là không có đem Triệu gia để vào mắt a. Nếu như sợ chết, ngươi cho rằng ta dám đến Triệu gia sao? Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Triệu Đức Sinh nắm chặt song quyền, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Thế nhưng là, hắn lại không thể làm gì. Gặp phải loại này liền sinh mệnh đều có thể không để ý tồn tại. Bất kỳ người nào đều muốn thua thiệt. Người tới, đi chuẩn bị dương nguyên thạch, cùng hắn cần thiết dược liệu. Triệu Đức Sinh trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Coi như cho ngươi những này lại có thể thế nào? Ta ngược lại muốn xem